Sự tiếp xúc với những giá trị và thước đo văn hóa hoàn toàn khác biệt ấy buộc bạn phải kiểm tra lại những gì có vẻ như là hiển nhiên trong cuộc đời của bạn và nghĩ lại rằng có lẽ đó không nhất thiết phải là cách tốt nhất để sống đời sống này. Trong trường hợp này, nước Nga đã buộc tôi phải xem xét lại cái lối giao tiếp nhảm nhí, giả vờ tử tế đã quá đỗi phổ biến trong nền văn hóa ăn lê và tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng liệu có phải điều này theo một cách nào đó đã khiến cho chúng ta cảm thấy bất an về nhau và khiến cho việc xích lại gần nhau trở nên thật gian nan. Tôi nhớ rằng mình từng bàn luận về cái sự đối lập này với ông giáo người Nga của tôi và một ngày nọ, và ông ấy đã đưa ra một lập luận rất thú vị. Đã sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa qua nhiều thế hệ, với việc gần như không có được cơ hội kinh tế và bị giam cầm trong một nền văn hóa của sự sợ hãi, xã hội Nga nhận thấy thứ tiền tệ có giá trị nhất là lòng tin. Và để xây dựng được lòng tin thì bạn cần phải trung thực. Điều này có nghĩa là khi mà sự việc không được hay ho cho lắm, bạn có việc trình bày thẳng thắn và không cần phải ngại bố con thằng nào cả. Những người mà bày tỏ sự thật mất lòng có thể sẽ được tưởng thưởng như là một bằng chứng đơn giản cho việc họ vô cùng quan trọng cho việc sống còn. Bạn cần phải biết ai xứng đáng để mình trông cậy vào hoặc là không, và bạn cần phải nhận biết điều này thật nhanh. Nhưng trong thế giới phương Tây tự do, thầy giáo người Nga của tôi tiếp tục có vô số cơ hội kinh tế, quá nhiều các cơ hội về kinh tế là đằng khác. Thành ra sẽ giá trị hơn nhiều khi thể hiện bản thân bạn theo một cách thức nhất định, dù là giả dối đi chăng nữa, còn hơn là thành thành thật thật. Lòng tin đã mất đi giá trị của nó, vẻ bề ngoài và nghệ thuật bán hàng trở thành hình thái diễn đạt mang lại lợi thế hơn. Việc quen biết hời hợt nhiều người thì có lợi hơn so với việc thân thiết với chỉ một số ít người. Vì lẽ đó mà nó trở thành quy chuẩn trong nền văn hóa phương Tây khi mỉm cười và nói những điều lịch sự, ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy, khi sử dụng những lời nói dối nho nhỏ vô hại và đồng ý với người khác dù thực ra bạn thấy bất đồng quan điểm. Vì lẽ đó mà con người ta lại học cách để giả vờ làm bạn bè với những người mà họ không thực sự yêu quý, mua những thứ mà họ không thực sự cần. Hệ thống kinh tế của chúng ta đang xúc tiến cho cái sự dối trá này. Mặt tiêu cực của điều này nằm ở chỗ, bạn không bao giờ biết trong xã hội phương Tây rằng liệu bạn có thể hoàn toàn tin tưởng người đang nói chuyện cùng mình hay không. Đôi khi đây là vấn nạn xảy ra cả giữa vòng bạn bè thân thiết và các thành viên trong gia đình. Cái sức ép rằng cần phải được yêu thích ở xã hội phương Tây khiến cho mọi người thường ngụy trang cá tính chân thật của họ tùy thuộc vào việc người đang đối diện với họ là ai. Từ chối khiến cuộc đời bạn tốt đẹp hơn. Là chất phụ gia cho nền văn hóa tích cực tiêu dùng của chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã bị thấm nhuần với cái niềm tin rằng ta nên cố gắng để được chấp nhận và khẳng định hết mức có thể. Đây chính là nền tảng của nhiều cuốn sách được gọi là tư duy tích cực, cởi mở bản thân trước những cơ hội, được chấp nhận, nói có với tất cả mọi thứ và tất cả mọi người, vân vân. Nhưng chúng ta cần phải từ chối một thứ gì đó, nếu không thì chúng ta không chấp nhận điều gì hết cả. Nếu không có gì là tốt hơn hay đáng ao ước hơn so với bất cứ điều gì khác, thì chúng ta sẽ thấy thật trống rỗng và cuộc đời ta thật vô nghĩa. Chúng ta không có lấy cho mình một giá trị nào hết cả, và do đó mà ta sống một cuộc đời vô mục đích. Việc lảng tránh sự chối từ, cả đưa ra và nhận lấy nó, thường đến với chúng ta bằng cách khiến cho ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Nhưng việc lảng tránh sự từ chối ấy mang tới cho ta cảm giác thỏa mãn trong ngắn hạn bằng cách khiến cho ta không có định hướng về lâu dài. Để thực sự hiểu rõ giá trị của một điều gì đó, bạn cần phải hạn chế bản thân mình với nó. Bạn có thể đạt tới mức độ niềm vui và ý nghĩa nhất định trong cuộc sống chỉ khi mà bạn dành ra hàng chục năm trời để đầu tư vào một mối quan hệ duy nhất, một công việc duy nhất, một sự nghiệp duy nhất. Và bạn không thể thu hoạch được gì từ những thập kỷ đầu tư đó mà không cự tuyệt những sự lựa chọn khác. Hành động lựa chọn một giá trị cho bản thân bạn đòi hỏi việc từ chối lựa chọn các giá trị thay thế. Nếu như tôi lựa chọn việc khiến cho hôn nhân trở thành phần quan trọng nhất cuộc đời tôi, thì điều ấy có nghĩa là tôi lựa chọn việc không lấy các cuộc truy hoan với rượu mạnh và ma túy làm lẽ sống đời mình. Nếu như tôi chọn việc đánh giá bản thân mình dựa trên khả năng có tình bạn thân thiết và cởi mở, thì điều đó có nghĩa là tôi từ chối việc đối xử tệ bạc với bạn bè mình phía sau lưng họ. Đó đều là những quyết định lành mạnh và chúng vẫn đòi hỏi sự cự tuyệt trong mọi lúc. Quan điểm ở đây là tất cả chúng ta đều cần phải quan tâm tới một điều gì đó mới có thể trân trọng một điều gì đó. Và để trân trọng một điều gì đó, chúng ta phải nói không với những thứ không phải là điều gì đó. Để trân trọng X, chúng ta phải cần nói không với những thứ không phải X. Sự chối bỏ này là phần cố hữu và cần thiết cho việc duy trì hệ giá trị của chúng ta, và do đó là bản sắc cá nhân của chúng ta. Chúng ta là những gì mà chúng ta lựa chọn để nói không, và nếu như chúng ta không từ chối bất kỳ điều gì, có thể là bởi nỗi sợ hãi bản thân chúng ta sẽ bị từ chối bởi điều gì đó, thì chúng ta về cơ bản là hoàn toàn không có nổi bản sắc cá nhân của riêng mình. Cái khao khát lảng tránh sự chối từ bằng mọi giá, lảng tránh sự đối đầu và mâu thuẫn, cái khao khát nỗ lực để chấp nhận mọi thứ như nhau và để khiến cho mọi thứ gắn kết và hài hòa với nhau, là một dạng thức sâu xa và tinh tế của sự lựa chọn cho mình đặc quyền. Những người tự cho mình đặc quyền bởi vì họ cảm thấy như thể họ xứng đáng được cảm thấy tốt đẹp ở mọi thời điểm, lảng tránh việc từ chối bất cứ điều gì, chỉ bởi vì làm như vậy có thể sẽ khiến cho họ hay ai đó cảm thấy thật tệ. Và bởi vì họ từ chối việc từ chối bất cứ điều gì, họ sống trong một cuộc đời vô giá trị, bị chi phối bởi niềm vui thú và chỉ biết đến mình. Tất cả những gì mà bạn bận tâm tới là duy trì cơn hưng phấn thêm một chút nữa, nhằm lảng tránh những sai lầm không thể tránh khỏi của cuộc đời họ, nhằm giả vờ rằng nỗi đau khổ đã biến mất. Sự từ chối là một kỹ năng sống quan trọng và cốt yếu. Không một ai lại muốn bị mắc kẹt trong một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc. Không ai muốn bị mắc kẹt với một công việc mà mình căm ghét và không tin vào nó. Không ai muốn cảm thấy rằng họ không thể nói ra điều mình thật sự muốn nói. Nhưng mọi người vẫn lựa chọn những điều này mọi lúc. Thành thực là niềm khao khát tự nhiên của con người. Nhưng một phần việc sở hữu tính trung thực trong cuộc đời chúng ta là thoải mái với việc nói và nghe từ không. Theo đó, sự từ chối thực sự khiến cho các mối quan hệ của ta trở nên tốt đẹp hơn và đời sống tình cảm của ta lành mạnh hơn. Các giới hạn. Ngày xưa, có hai bạn trẻ nọ, một chàng trai và một cô gái. Gia tộc của họ thù hằn lẫn nhau, nhưng chàng trai lén tham dự một bữa tiệc do gia đình của cô gái tổ chức, bởi vì chàng kể ra cũng là một thằng điên. Cô gái nhìn thấy chàng trai, các thiên thần ca hát líu lo bên tai nàng, để rồi nàng đem lòng yêu chàng trai ngay tấp lự. Chỉ thế mà thôi. Và rồi chàng lẻn vào khu vườn nhà nàng, và họ quyết định sẽ cưới nhau. Và ngày hôm sau, bởi vì bạn biết đấy, điều này cũng dễ hiểu thôi, nhất là khi ba mẹ hai bên rất muốn giết nhau. Chúng ta cứ nhảy cấp sang vài ngày sau đó, gia đình đôi trẻ phát hiện ra việc kết hôn và làm ầm ĩ một trận ra trò. Mercutio chết, cô gái đau khổ đến độ nàng đã hớp một ngụm dược khiến cho nàng ngủ mê trong hai ngày. Nhưng thật trớ trêu làm sao, đôi bạn trẻ vẫn chưa học được tầm quan trọng của việc trao đổi hòa hợp trong hôn nhân. Và cô gái trẻ hoàn toàn quên bén việc phải bàn chuyện này với người chồng mới cưới của mình. Chàng trai trẻ vì thế đã lầm tưởng rằng tình trạng hôn mê giả của vợ mới cưới là tự vẫn. Vì lẽ đó mà chàng sung hết cả vòi lại và chàng tự sát, cho rằng chàng sẽ đi cùng nàng đến thế giới bên kia hay là mấy cái xịt tương tự như thế. Nhưng rồi khi nàng tỉnh giấc vào hai ngày sau đó, chỉ để hay tin rằng chồng nàng đã chết, nên nàng cũng có chung ý nghĩ với chàng và cũng tự vẫn luôn. Câu chuyện đến đây là hết. Romeo và Juliet đồng nghĩa với sự lãng mạn trong nền văn hóa đương thời của chúng ta. Nó được xem như là một câu chuyện tình yêu của nền văn hóa các nước nói tiếng Anh, một sự lý tưởng về mặt tình cảm để vươn tới. Nhưng khi bạn thực sự đào sâu vào nội dung câu chuyện, thì mấy cái đứa ranh này đúng là điên mẹ nó rồi. Bằng chứng là chúng nó đua nhau tự sát đấy thôi. Rất nhiều học giả nghi ngờ rằng ông Shakespeare viết Romeo và Juliet không phải là để ca ngợi tình yêu lãng mạn, mà là để chế nhạo nó, để chỉ ra rằng nó mới thật điên rồ làm sao. Ông ấy không có ý định biến vở kịch thành một sự ngợi ca tình yêu. Thực ra, ông ấy mong muốn điều ngược lại. Một cái bảng neon to đùng nhấp nháy dòng chữ tránh xa với dải băng màu vàng mà các cánh cảnh sát vẫn thường dùng trong các vụ trọng án với dòng chữ không được bước qua. Trong phần lớn lịch sử nhân loại, tình yêu lãng mạn không có được ca tụng như hiện nay. Thực ra cho tới tận khoảng giữa thế kỷ 19, tình yêu vẫn được xem như là không cần thiết và là một chướng ngại có khả năng đe dọa tới nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc sống. Bạn biết đấy, như là cần cù làm ruộng này, hoặc là kết hôn với một anh chàng có rất nhiều cừu này. Những người trẻ tuổi thường bị ép buộc lánh xa những đam mê tình ái vì những cuộc hôn nhân thực dụng về mặt kinh tế sẽ mang lại sự đảm bảo cho bản thân cũng như là cho gia đình của họ. Nhưng ngày nay, đầu óc của tất cả chúng ta đều bị ám ảnh với thứ tình yêu điên rồ nhảm nhí này. Nó thống trị nền văn hóa của chúng ta và câu chuyện càng mùi mẫn thì lại càng hay. Dù đó là Ben Affleck tìm cách phá hủy một hành tinh nhỏ để cứu cái hành tinh mà người con gái anh ta yêu đang sinh sống, hay là Mel Gibson giết hại hàng trăm người anh và tưởng tượng ra cảnh người vợ của mình bị hãm hiếp và bị sát hại trong lúc bị tra tấn đến chết, hay nàng tiên từ bỏ sự bất tử của mình để ở bên chàng Aragorn trong Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn, hoặc là những bộ phim hài tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn nơi Jim Fallon từ bỏ tấm vé trận lượt về của đội Red Sox bởi vì thứ mà Andrew thích, cần hay là cái gì đó. Nếu cái thể loại tình yêu lãng mạn này mà là ma túy thật, thì như là một thứ văn hóa, chúng ta sẽ giống như là Tommy Montana trong Scarface vậy. Chôn mặt của chúng ta vào cả núi cái thứ khốn nạn ấy, rồi gào lên, chào anh bạn nhỏ của tao đi nào. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta nhận thấy tình yêu lãng mạn chính là một loại ma túy. Giống như thế, cũng đáng sợ không kém gì ma túy. Cũng như vậy, kích thích các vùng não trong bạn không khác gì ma túy. Cũng vậy, khiến những hưng phấn và khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong thoáng chốc. Nhưng cũng gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối khi mà nó qua đi, hệt như là ma túy vậy. Hầu hết các yếu tố của tình yêu lãng mạn mà chúng ta theo đuổi, các cảm xúc về sự yêu thích diễn ra đầy kịch tính và làm ta chóng hết cả mặt, và những bước thăng trầm đầy hỗn loạn, thật ra chẳng phải là sự biểu lộ của một tình yêu lành mạnh thuần túy gì cho cam. Thực ra chúng chỉ là một dạng thức khác của việc tự cho mình đặc quyền nằm bên dưới một mối quan hệ với người khác. Tôi biết điều này khiến cho tôi thật giống như một kẻ bi quan. Nghiêm túc mà nói, có ai đời lại đi vãi xịt vào tình yêu lãng mạn như thế này không? Nhưng hãy nghe tôi nói này, sự thật là trên đời có những dạng thức lành mạnh của tình yêu và cũng có cả những dạng tình yêu không lành mạnh nữa. Tình yêu không lành mạnh được xây dựng dựa trên việc hai con người cố gắng trốn thoát khỏi vấn đề của bản thân họ thông qua những cảm xúc của mình dành cho người kia. Hay nói cách khác, họ lợi dụng nhau như là một phương tiện để trốn tránh thực tại ấy. Còn tình yêu lành mạnh thì được xây dựng dựa trên việc hai con người nhận biết và xác định những vấn đề của mình cùng với sự trợ giúp của người kia. Sự khác biệt giữa một mối quan hệ lành mạnh và không lành mạnh nằm ở hai yếu tố. Một, mỗi người trong mối quan hệ ấy chấp nhận trách nhiệm ra sao? Và hai, sự sẵn lòng của mỗi người trong việc từ chối và nhận lấy lời từ chối của người kia. Ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của một mối quan hệ thiếu lành mạnh hay độc hại, thì sẽ tồn tại một cảm giác trách nhiệm nghèo nàn và lỏng lẻo từ cả hai phía, và do đó sẽ không có khả năng để trao hoặc nhận sự từ chối. Ở bất cứ nơi nào mà mối quan hệ lành mạnh và yêu thương tồn tại, thì sẽ có những ranh giới rõ ràng giữa hai người và cả những giá trị của họ nữa, và do đó sẽ là đại lộ thanh thang cho việc trao và nhận sự từ chối khi cần thiết. Khi nói tới từ ranh giới, tôi hàm ý về trách nhiệm của hai người đối với các vấn đề của bản thân họ. Những người ở trong một mối quan hệ lành mạnh với những ranh giới vững vàng sẽ lãnh trách nhiệm trước các giá trị và vấn đề của bản thân họ và không chịu trách nhiệm cho các giá trị và vấn đề của người yêu. Những người ở trong một mối quan hệ độc hại với những ranh giới nghèo nàn hoặc không có ranh giới thì sẽ thường xuyên trốn tránh trách nhiệm trước những vấn đề của riêng họ hoặc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của người mình yêu. Thế nhưng những ranh giới nghèo nàn thì non ra sao? Dưới đây là một vài ví dụ. Anh không được phép đi đàn đúm với đám bạn của mình mà không có tôi đi cùng. Anh biết là tôi ghen thế nào rồi đấy. Anh phải ở nhà với tôi. Đám đồng nghiệp của tôi là một lũ dốt nát. Bọn họ luôn khiến cho tôi phải trễ họp vì tôi cứ phải dạy bọn họ cần phải làm việc như thế nào. Tôi không thể tin được là anh lại khiến cho tôi cảm thấy ngu ngốc trước mặt chị của mình như thế. Đừng có bao giờ tranh luận với tôi trước mặt chị ấy nữa nha. Tôi rất muốn nhận cái công việc ở Milway ấy, nhưng mà mẹ thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi mất nếu như tôi chuyển tới một nơi xa như thế. Em có thể hẹn hò với anh, nhưng anh đừng nói với cô bạn Cindy của em, được không? Cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng khi em có bạn trai, còn cô ấy thì không. Trong mỗi một kịch bản, người đó hoặc là gánh trách nhiệm trước những vấn đề cảm xúc không phải của bản thân họ, hoặc là đòi hỏi một ai đó khác phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề của họ. Nhìn chung, những người tự cho mình đặc quyền bị rơi vào một trong hai cái bẫy trong các mối quan hệ của mình, hoặc là họ mong đợi người khác sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề của chính họ. Tôi muốn có một tuần dễ chịu thảnh thơi ở nhà, cô nên biết thế và hủy hết mấy cái kế hoạch kia đi. Hoặc là họ phải tự gánh quá nhiều trách nhiệm cho những vấn đề khác của những người khác. Cô ấy lại vừa mới mất việc, nhưng có lẽ đấy là lỗi của tôi bởi vì tôi đã không ủng hộ cô ấy như đáng lẽ ra tôi cần phải làm như thế. Ngày mai tôi sẽ giúp cô ấy làm lại cái sơ yếu lý lịch. Những người tự cho mình đặc quyền áp dụng những chiến thuật này trong mối quan hệ của họ, cũng như là với tất cả những thứ khác, nhằm giúp họ tránh khỏi việc chấp nhận trách nhiệm trước những vấn đề của bản thân mình. Và kết quả là mối quan hệ của họ thật mong manh và giả tạo, bởi chúng là sản phẩm của việc lãng tránh nỗi đau nội tại thay vì việc nuôi dưỡng sự trân trọng và yêu thương chân thành dành cho nửa kia của mình. Nhân tiện, điều này không chỉ đúng với những mối quan hệ lãng mạn, mà nó còn xảy ra cả trong những mối quan hệ với người thân trong gia đình và bạn bè nữa. Một người mẹ độc đoán có thể sẽ gánh mọi trách nhiệm cho mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời của đứa con mình. Sự tự cho mình đặc quyền của bà do đó sẽ khuyến khích việc tự cho mình đặc quyền nơi con cái bà. Và sau này khi lớn lên, chúng sẽ tin rằng những người khác cần phải lãnh trách nhiệm cho các vấn đề của chúng. Đó là lý do vì sao mà các vấn đề trong những mối quan hệ lãng mạn của bạn thường tương đồng một cách kỳ lạ với mối quan hệ của cha mẹ bạn. Khi bạn có một vùng tối về việc chịu trách nhiệm trước cảm xúc và hành động của mình, những lĩnh vực mà không có sự rõ ràng trong việc ai chịu trách nhiệm cho việc gì, ai phải gánh chịu lỗi lầm vì điều gì, rằng tại sao bạn lại làm điều mà bạn làm, thì bạn không bao giờ có thể phát triển những giá trị mạnh mẽ cho bản thân mình. Giá trị duy nhất của bạn trở thành làm cho nửa kia của bạn hạnh phúc, hoặc là giá trị duy nhất của bạn trở thành nửa kia của bạn khiến cho bạn hạnh phúc. Đương nhiên, đây quả là một thất sách, và mối quan hệ được nuôi dưỡng với sự mù mờ như thế thường sẽ sụi lơ như là thảm họa Hindenburg với toàn bộ bi kịch và bốc cháy. Người khác không thể giải quyết vấn đề hộ bạn được, và họ cũng không nên cố gắng làm gì, bởi vì điều ấy cũng đâu thể khiến cho bạn hạnh phúc được. Mà bạn cũng chẳng thể nào đi giải quyết vấn đề hộ cho những người khác, bởi vì tự nhiên điều ấy cũng không thể giúp cho họ hạnh phúc được. Dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh là việc hai người cố gắng giải quyết giùm nhau các vấn đề nhằm mục đích khiến cho mình cảm thấy an ổn. Trong khi ấy, một mối quan hệ lành mạnh là khi hai con người giải quyết các vấn đề của chính mình để cảm thấy tốt đẹp về nhau. Việc đặt ra những ranh giới thích hợp không có nghĩa là bạn không thể giúp đỡ hay ủng hộ nửa kia của mình, hay là nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ từ người kia. Cả hai bạn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải, nhưng chỉ bởi vì bạn lựa chọn để giúp đỡ và được giúp đỡ, chứ không phải là bởi vì bạn cảm thấy có nghĩa vụ hoặc tự cho mình đặc quyền đó. Những người tự cho mình đặc quyền mà thường buộc tội những người khác vì những cảm xúc và hành động của mình làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ thường tô vẽ mình như là nạn nhân, có thể ai đó sẽ tới cứu giúp cho họ và họ sẽ nhận được tình yêu mà họ luôn mong muốn. Những người tự cho mình đặc quyền mà gánh lấy lời buộc tội về cảm xúc hay hành động của người khác làm vậy là bởi vì họ tin rằng nếu như họ sửa chữa nửa kia của mình và cứu lấy anh ta hay cô ta, thì họ sẽ nhận được tình yêu và lòng biết ơn mà họ mong muốn. Đó là âm và dương trong bất kỳ một mối quan hệ độc hại nào. Nạn nhân và kẻ giải cứu, người châm mồi đốt lửa bởi vì điều ấy khiến cho cô ta cảm thấy mình là người quan trọng, và người dập lửa bởi vì nó khiến cho anh ta cảm thấy mình là người quan trọng. Hai loại người này có sức hút mãnh liệt đối với nhau, và cuối cùng họ thường ở bên nhau. Bệnh trạng của người này phù hợp một cách hoàn hảo với bệnh trạng của người kia. Thường thì họ lớn lên với những bậc cha mẹ cũng có những đặc điểm như thế. Cho nên hình mẫu của một mối quan hệ hạnh phúc trong lòng họ là một mối quan hệ dựa trên sự tự cho mình đặc quyền và những ranh giới tệ hại. Buồn thay, cả hai đều thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người kia. Thực ra hình mẫu của họ về việc đổ lỗi quá đà và chấp nhận sự đổ lỗi quá đà sẽ duy trì mãi sự tự cho mình đặc quyền và tính tự phụ ngớ ngẩn, khiến cho họ không thể đáp ứng được những nhu cầu cảm xúc của mình ngay từ đầu. Nạn nhân ngày càng tạo ra nhiều hơn những vấn đề để giải quyết, không phải bởi vì các vấn đề thực tế phát sinh thêm, mà bởi vì nó mang tới cho cô ta sự quan tâm và yêu thương mà cô ta khao khát. Kẻ cứu giúp thì cứ đi mà giải quyết và giải quyết, không phải bởi vì cô ta thực sự quan tâm tới những vấn đề kia, mà là bởi vì cô ta tin rằng mình cần phải sửa chữa các vấn đề của những người khác thì mới xứng đáng có được sự quan tâm và yêu thương dành cho mình. Trong cả hai trường hợp, những ý định này đều thật là ích kỷ và áp đặt điều kiện, và do đó có tính tự hủy hoại bản thân và hầu như không có chỗ dành cho tình yêu chân chính. Nạn nhân nếu như mà anh ta thực lòng yêu người giúp đỡ mình sẽ nói rằng: "Nghe này, đây là vấn đề của anh, em không cần phải giải quyết nó giùm anh đâu, em chỉ cần ủng hộ anh trong lúc anh tự mình xử lý thôi." Đó mới thực sự là sự biểu hiện của tình yêu. Lãnh trách nhiệm trước những vấn đề của bản thân bạn và không bắt người yêu của mình phải chịu trách nhiệm trước chúng. Nếu như người cứu gỡ thật sự muốn cứu nạn nhân thì người ấy sẽ nói rằng: "Nghe này, anh đang đổ lỗi cho những người khác vì những vấn đề của chính mình đấy, anh phải tự mình giải quyết chúng đi chứ." Và theo một cách thức có hơi bệnh một chút, đó mới thực sự là một biểu hiện của tình yêu, giúp đỡ người khác tự giải quyết vấn đề riêng của họ. Thay vì thế, cả nạn nhân và ân nhân sẽ đều lợi dụng lẫn nhau để có được sự hưng phấn về mặt cảm xúc. Đó như thể là một chứng nghiện mà họ được thỏa mãn nhờ vào nhau ấy. Trớ trêu thay, khi có cơ hội hẹn hò với những con người lành mạnh về mặt cảm xúc, họ thường cảm thấy những người ấy thật nhàm chán hoặc không có cảm giác gì. Họ bỏ qua những con người có cảm xúc lành mạnh và mang đến sự an toàn, bởi vì những ranh giới vững chắc của một người tình đáng tin cậy không đủ thú vị để kích thích cơn hưng phấn cần thiết trong lòng những người tự cho mình đặc quyền đó. Đối với các nạn nhân, điều khó thực hiện nhất trên đời này là giữ trách nhiệm trước những vấn đề của họ. Suốt cả đời mình, họ tin rằng những người khác phải chịu trách nhiệm đối với số phận của họ, rằng bước đầu tiên của việc chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình thường là đáng sợ vô cùng. Đối với người cứu giúp, điều khó thực hiện nhất trên đời này là việc ngừng chịu trách nhiệm thay cho những vấn đề của những người khác. Cả đời họ chỉ cảm thấy mình có giá trị và được yêu thương khi mà họ giúp đỡ được ai đó, nên việc từ bỏ cái nhu cầu này cũng làm cho họ khiếp hãi không kém. Nếu như bạn hy sinh vì người mà bạn quan tâm, điều cần thiết là bạn phải muốn làm điều đó, chứ không phải là bởi vì bạn cảm thấy mình có nghĩa vụ như vậy, hay bởi vì bạn lo sợ trước hậu quả của việc không làm như vậy. Nếu như nửa kia của bạn sẽ hy sinh một điều gì đấy vì bạn, điều cần thiết là anh ấy hoặc cô ấy thực sự muốn như thế, chứ không phải là bởi vì bạn đã thao túng hành động hy sinh bằng sự giận dữ hay tội lỗi. Hành động của tình yêu hiện hữu khi mà chúng được thực hiện không vì điều kiện hay kỳ vọng nào. Có thể mọi người sẽ thấy khó khăn trong việc nhận biết sự khác biệt giữa việc làm điều gì đó vì nghĩa vụ và làm điều gì đó một cách tự nguyện. Nên câu hỏi quyết định đây, bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem, nếu như tôi từ chối, liệu mối quan hệ này sẽ ra sao? Tương tự, hãy thử hỏi, nếu như người tôi yêu từ chối điều mà tôi mong muốn, liệu mối quan hệ này sẽ ra sao? Nếu câu trả lời là từ chối sẽ dẫn tới một màn ầm ĩ và chén rơi đĩa vỡ, thì đó là tín hiệu xấu dành cho mối quan hệ của bạn đấy. Nó gợi ý rằng đó là một mối quan hệ điều kiện dựa trên những lợi ích hời hợt nhận được từ nhau, thay vì một sự chấp nhận lẫn nhau vô điều kiện, cùng với những vấn đề của mỗi người. Với những người có ranh giới vững chắc không hề sợ hãi trước một cơn thịnh nộ, một cuộc cãi cọ hay bị tổn thương. Những người với ranh giới yếu ớt thường sợ hãi trước những điều này và sẽ thường xuyên điều chỉnh các hành vi của bản thân để cho phù hợp với sự biến động chóng vánh và thất thường liên quan tới cảm xúc của họ. Những người với ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng thật vô lý khi hy vọng hai con người có thể ăn khớp được với nhau 100% và thỏa mãn mọi nhu cầu của người kia. Những người với ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng họ đôi khi có thể làm tổn thương người khác, nhưng xét cho cùng, họ không thể quyết định việc người khác cảm thấy như thế nào. Những người có ranh giới mạnh mẽ hiểu rằng một mối quan hệ lành mạnh không nằm ở chỗ điều kiện cảm xúc của người kia, mà là ở việc mỗi người ủng hộ người kia trong sự phát triển cá nhân và tự giải quyết các vấn đề của mình. Đó không phải là việc bận tâm với mọi điều mà nửa kia của bạn bận tâm tới, mà đó là việc bận tâm tới nửa kia của bạn bất kể anh ấy hay cô ấy quan tâm tới điều gì đi nữa. Đó chính là tình yêu vô điều kiện đấy, cưng ơi. Làm thế nào để xây dựng lòng tin? Vợ tôi là một trong số những người phụ nữ dành quá nhiều thời gian cho việc đứng trước gương. Cô ấy thích mình phải thật đẹp, và tôi thì cũng thích cô ấy trông thật đẹp, dĩ nhiên rồi. Nhiều hôm trước, khi chúng tôi ra ngoài, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm sau cả tiếng đồng hồ trang điểm, làm tóc, thay quần áo và bất cứ thứ gì mà đám phụ nữ vẫn làm trong đấy. Và cô ấy hỏi tôi rằng cô ấy non như thế nào. Cô ấy luôn luôn rất lộng lẫy, nhưng mà hiếm hoi lắm. Cũng có lúc cô ấy nhìn như con dở hơi ấy. Có thể là cô ấy thử làm gì đó khác đi với mái tóc của mình, hoặc là quyết định đi đôi bốt mà một nhà thiết kế thời trang lòe loẹt nào đó ở Milan cho là một sự phá cách. Dù lý do có là gì thì nó cũng không hiệu quả. Khi tôi nói điều này với cô ấy thường bực mình lắm. Trong khi cô ấy dọn lại đồ trong tủ quần áo hay vào phòng tắm để lặp lại y nguyên một chu trình như thế, và khiến cho chúng tôi bị chậm tới cả nửa tiếng đồng hồ, cô ấy văng hàng đống từ tục tiểu và đôi khi còn ném thẳng chúng vào cái mặt của tôi nữa chứ. Thông thường các đàn ông sẽ nói dối trong những tình huống như vậy để làm vui lòng vợ hay bạn gái của họ, nhưng tôi thì không. Tại sao vậy kìa? Là bởi vì sự thành thật trong mối quan hệ đối với tôi còn quan trọng hơn cả việc cảm thấy dễ chịu ở mọi thời điểm. Người cuối cùng trên cõi đời này mà buộc tôi phải kiểm duyệt bản thân mình mỗi khi đối diện là người phụ nữ mà tôi yêu. Thật may mắn, tôi đã kết hôn với người phụ nữ có chung quan điểm và vui lòng lắng nghe những suy nghĩ bộc tịch của tôi. Dĩ nhiên là cô ấy cũng không buông tha cho những chuyện vớ vẩn của tôi, và đó là một trong số những điều mà cô ấy mang tới cho tôi khi đồng ý kết đôi. Đương nhiên, cái tôi của tôi cũng bị bầm dập đôi lúc, và tôi quả là có cằn nhằn và ca tháng cố cãi lại. Nhưng rồi vài giờ sau đó thì tôi hết dỗi và phải công nhận rằng cô ấy đã đúng. Và giờ ạ, cô ấy khiến cho tôi trở thành một kẻ dễ thương hơn hẳn, dù rằng tôi ghét phải nghe mấy cái điều ấy lắm lắm luôn vào cái lúc ấy. Khi mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta là luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng, hoặc là luôn làm cho người bạn đời của mình cảm thấy hài lòng, thì cuối cùng chẳng có ai thấy hài lòng được hết, và mối quan hệ của ta sẽ tan vỡ lúc nào đó không hay. Nếu không có mâu thuẫn thì không thể có được sự tin tưởng. Mâu thuẫn tồn tại để cho ta thấy được ai sẵn sàng ở bên ta mà không cần điều kiện gì cả, và ai ở bên ta chỉ vì lợi ích nhất định mà thôi. Không một ai lại tin người lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngon ngọt. Nếu như con gấu mèo u uất mà có mặt ở đây lúc này, nó sẽ bẩu với bạn rằng đau thương trong mối quan hệ của chúng ta là cần thiết để củng cố niềm tin của chúng ta dành cho nhau, và là để xây dựng gắn bó chặt chẽ hơn nữa. Để có một mối quan hệ lành mạnh, cả hai người đều phải sẵn sàng và có thể nói không và nghe được từ không. Nếu không có những lời phủ định ấy, nếu không có sự từ chối thi thoảng ấy, các ranh giới sẽ bị phá vỡ trong các vấn đề, và giá trị của một người sẽ bị chi phối bởi người còn lại. Do vậy, mâu thuẫn không chỉ là một việc hết sức bình thường thôi đâu, mà nó còn tuyệt đối cần thiết cho việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh nữa. Nếu như hai người gần gũi với nhau mà không thể tranh luận triệt để và thẳng thắn về sự khác biệt của họ một cách cởi mở và thành thật, thì mối quan hệ ấy đã được xây dựng dựa trên sự thao túng và xuyên tạc, và nó sẽ dần dần trở nên độc hại. Tin tưởng là thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ một mối quan hệ nào, bởi vì lý do đơn giản rằng nếu không có sự tin tưởng thì mối quan hệ ấy thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Một người có thể nói với bạn rằng cô ấy yêu bạn, muốn ở bên bạn, sẽ từ bỏ mọi thứ vì bạn. Nhưng nếu như mà bạn không tin cô ấy, thì bạn sẽ chẳng có được lợi ích gì từ câu nói đó. Bạn chẳng thể cảm thấy mình được yêu cho tới khi bạn tin rằng tình yêu được bày tỏ tới bạn không kèm theo những điều kiện đặc biệt hay gánh nặng đi cùng với nó. Chính điều này mới khiến cho việc lừa dối có tính hủy hoại đến như vậy. Không phải là vấn đề nhục dục, mà là vấn đề lòng tin đã bị hủy hoại do việc quan hệ tình dục. Mất đi lòng tin, mối quan hệ không còn bình thường được nữa. Nên rốt cuộc, bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cố gắng xây dựng lại lòng tin, hoặc là chia lìa đôi ngã. Tôi thường nhận được email từ những người bị nửa kia của mình lừa dối nhưng vẫn muốn ở bên người đó, và lo lắng về việc làm thế nào để họ có thể lại tin tưởng người kia lần nữa. Nếu không có sự tin tưởng, họ nói với tôi, mối quan hệ bắt đầu có cảm giác như là một sự tra tấn, như là một mối đe dọa cần phải được giám sát và nghi vấn thay vì tận hưởng nó. Vấn đề ở đây là hầu hết mọi người bị bắt quả tang đang ăn vụng sẽ xin lỗi và trình bày bài diễn văn với cái câu chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và chỉ có thế thôi, cứ như thể là đám đàn ông khi ra đường tự dưng lại bị mấy con hồ ly rơi trúng đầu đầy tình cờ và bất ngờ vậy. Rất nhiều người bị lừa dối chấp nhận câu trả lời này ở giá trị bề mặt của nó, và họ không hề đặt nghi vấn về những giá trị và điều khốn nạn mà người bạn đời của họ đã gây ra. Ở đây hoàn toàn có ý chơi chữ nha. Họ không hề tự hỏi mình rằng liệu những giá trị và mấy cái chuyện khốn nạn kia có khiến người bạn đời của họ còn là một người đủ tốt để tiếp tục ở bên họ hay không. Họ quá bận tâm tới việc níu kéo mối quan hệ nên không thể nhận ra rằng nó đang trở thành một cái hố đen nuốt trọn lòng tự trọng của chính bản thân họ. Nếu như người ta lừa dối bạn, đó là bởi vì có thứ gì đó quan trọng đối với họ hơn là mối quan hệ này. Đó có thể là lợi ích quyền lực hay kinh tế, đó có thể là sự công nhận giá trị thông qua việc quan hệ tình dục, đó có thể là cơn bốc đồng của họ. Dù có là gì đi nữa, rõ ràng là hệ giá trị của kẻ phản bội không đồng nhất với việc bồi đắp cho một mối quan hệ lành mạnh. Và nếu như kẻ ngoại tình không thừa nhận điều này hay chấp nhận điều này, nếu như anh ta chỉ nhai lại các câu kinh điển, anh không biết lúc ấy mình nghĩ cái gì nữa, anh bị stress và say khướt, và cô ta thì ở ngay đó, thì anh ta đã thiếu mất sự nhận biết bản thân một cách nghiêm túc và cần thiết để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong mối quan hệ của hai bạn. Nếu cần thiết là những người ngoại tình cần bóc tách củ hành từ nhận thức của họ và luận ra cái giá trị khốn nạn nào đã khiến họ phá vỡ niềm tin của mối quan hệ, và liệu họ có còn trân trọng cái mối quan hệ này nữa hay không, họ cần phải có thể nói được rằng, em biết không, thật ra anh là một thằng ích kỷ, anh chỉ biết có mỗi mình mà thôi, thay vì quan tâm tới mối quan hệ của hai chúng ta. Thành thật mà nói, anh cũng chẳng tôn trọng mối quan hệ này cho lắm. Nếu như kẻ phản bội không thể bộc bạch những giá trị rác rưởi của họ và cho thấy rằng những giá trị này đã bị gạt sang một bên, thì không có lý do nào để tin rằng họ đáng tin nữa cả. Và nếu như họ không đáng tin, thì mối quan hệ sẽ không thể được cải thiện hay thay đổi gì sớm. Một yếu tố khác trong việc lấy lại được lòng tin sau khi đã bị phá vỡ, đó là vấn đề thực hành, chính là hành động của họ. Nếu như một ai đó làm mất đi lòng tin của bạn ở nơi họ, lời nói thì lúc nào cũng dễ nghe hết, nhưng rồi bạn cần phải nhìn thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong việc cố gắng thay đổi. Chỉ khi đó bạn mới có thể bắt đầu tin tưởng rằng những giá trị của kẻ phản bội kia giờ đây đã được điều chỉnh cho phù hợp, và con người ấy sẽ thật sự thay đổi. Không may là việc thể hiện này đòi hỏi nhiều thời gian, chắc chắn là mất thời gian hơn nhiều so với việc phá vỡ niềm tin. Và trong suốt quá trình xây dựng lòng tin ấy, mọi việc thường rất tồi tệ. Cho nên cả hai người trong mối quan hệ đó đều phải nhận thức được cuộc chiến mà họ đang lựa chọn đương đầu. Tôi vừa sử dụng cái ví dụ về sự lừa dối trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn, nhưng mà cái quy trình này được áp dụng với mọi thể loại quan hệ đấy nha. Khi mà lòng tin bị hủy hoại, nó chỉ có thể được xây dựng lại nếu như tuân thủ theo hai bước sau. Một, người phá vỡ lòng tin thừa nhận những giá trị thực sự mà dẫn tới sự tan vỡ này và thú nhận chúng. Và hai, người phá vỡ lòng tin thực hiện những hành động nhằm chứng minh rằng thái độ của mình được cải thiện theo thời gian. Nếu như không có bước đầu tiên, thì có lẽ thực sự đã không có nỗ lực nào cứu vãn được thực hiện ngay từ đầu. Lòng tin cũng như là một chiếc đĩa sứ vậy. Một khi bạn đã làm vỡ nó bằng sự quan tâm và chú ý, bạn có thể gắn lại nó như cũ. Nhưng nếu như bạn đã làm vỡ thêm một lần nữa, nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn và sẽ cần rất nhiều thời gian hơn nữa để gắn nó lại lần nữa. Và nếu như bạn cứ làm vỡ đĩa hết lần này tới lần khác, thì sẽ có lúc nó vụn nát và không tài nào hàn gắn nổi nữa. Khi ấy sẽ có quá nhiều mảnh vỡ và quá nhiều rác rưởi. Tự do trong khuôn khổ. Nền văn hóa tiêu dùng rất có năng lực trong việc khiến chúng ta ngày càng muốn nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa. Đằng sau tất cả những mẫu quảng cáo cường điệu và tiếp thị sản phẩm là sự gợi ý rằng càng nhiều thì càng tốt. Tôi cũng từng rơi vào cái lý tưởng này nhiều năm trước đây. Kiếm tiền nhiều hơn, đi tới nhiều nơi hơn, trải nghiệm nhiều hơn, cặp kè với nhiều phụ nữ hơn. Nhưng nhiều hơn không phải là lúc nào cũng tốt hơn. Thực ra điều ngược lại mới đúng. Chúng ta thường chỉ thực sự hạnh phúc với ít hơn. Khi mà chúng ta đã quá tải với những cơ hội và lựa chọn, chúng ta sẽ phải hứng chịu cái mà các chuyên gia tâm lý học gọi là nghịch lý của sự lựa chọn. Về cơ bản, chúng ta càng có nhiều quyền lựa chọn thì ta lại càng cảm thấy ít hài lòng hơn dù ta có chọn thứ gì đi nữa, bởi vì ta nhận thức được về tất cả những lựa chọn tiềm năng khác mà ta đã bỏ qua. Vì vậy, nếu như bạn đang lựa chọn sống ở đâu trong hai nơi, bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái rằng bạn đã lựa chọn chính xác, bạn sẽ thỏa mãn với quyết định của mình. Nhưng nếu như bạn cần phải chọn lựa giữa 28 chỗ ở khác nhau, thì nghịch lý của sự lựa chọn chỉ ra rằng bạn sẽ dành hàng năm trời để mà đau khổ, nghi hoặc và đoán già đoán non về bản thân mình, băn khoăn về việc liệu bạn đã đưa ra được lựa chọn đúng đắn hay chưa và liệu bạn có thực sự tối đa hóa hạnh phúc của mình hay không. Và cái sự lo âu này, cái khao khát trước sự chắc chắn và hoàn hảo thành công này sẽ khiến cho bạn thấy mình là một con dời bất hạnh. Vậy thì chúng ta phải làm gì? À, nếu mà bạn giống như tôi trước đây thì bạn sẽ lảng tránh việc phải lựa chọn bất cứ điều gì. Bạn sẽ cố gắng để ngỏ những lựa chọn ấy lâu nhất có thể. Bạn lảng tránh sự cam kết. Nhưng trong khi tập trung cao độ vào một người, một nơi chốn, một công việc, một hoạt động có thể sẽ ngăn trở ta khỏi việc được trải nghiệm đa dạng như mong muốn, thì việc theo đuổi sự đa dạng về mặt trải nghiệm sẽ hạn chế ta khỏi các cơ hội được nếm trải những điều tuyệt vời mà một sự trải nghiệm chuyên sâu có thể mang lại cho chúng ta. Có những trải nghiệm mà bạn chỉ có thể có được khi mà bạn sống tại một nơi trong 5 năm liền, khi mà bạn ở bên cạnh một người suốt cả chục năm trời, khi mà bạn đã rèn luyện cùng một kỹ năng hay thao tác trong nửa đời người. Giờ đây khi bạn đã hơn 30 tuổi rồi, tôi cuối cùng cũng có thể nhận ra được rằng cái sự cam kết ấy, theo cách thức riêng của nó, mang tới sự dồi dào về cơ hội và trải nghiệm mà có lẽ sẽ không bao giờ đến được với tôi, dù tôi có đi đâu hay có làm gì nếu không có nó. Khi mà bạn theo đuổi sự dàn trải về mặt trải nghiệm, kết quả của mỗi cuộc phiêu lưu mới, mỗi một con người mới hay sự việc mới mẻ đều sẽ bị giảm sút. Khi mà bạn chưa bao giờ rời khỏi quê nhà, thì đất nước đầu tiên mà bạn tới thăm sẽ tạo ra một sự thay đổi vô cùng lớn lao trong cách nhìn của bạn, bởi vì trước đó bạn có được những trải nghiệm hết sức hạn hẹp. Nhưng khi mà bạn đã đặt chân tới 20 quốc gia khác nhau, thì quốc gia thứ 21 chỉ làm cho bạn ngạc nhiên đôi chút. Và khi mà bạn đã vượt qua con số 50, thì con số 51 chẳng còn đáng ngạc nhiên. Điều này cũng đúng với việc sở hữu vật chất, tiền bạc, thú vui, công việc, bạn bè và tình nhân. Toàn bộ những giá trị khập khiễng hời hợt mà con người ta tự chọn cho bản thân mình. Khi càng thêm nhiều tuổi, bạn sẽ càng trải đời nhiều hơn, thì mỗi một trải nghiệm mới lại càng ít tác động đến bạn hơn. Lần đầu tiên tôi uống rượu trong một bữa tiệc thật vô cùng phấn khích. Lần thứ 100 thì cũng khá vui, nhưng đến lần thứ 500 thì tôi thấy nó cũng chỉ như một buổi tối cuối tuần mà thôi. Và đến lần thứ 1000 thì thật sự là nhàm chán và không đáng kể. Thành quả lớn lao đối với bản thân tôi trong những năm qua mà nói là khả năng của tôi trong việc cởi mở với sự cam kết. Tôi đã lựa chọn việc nói không với tất cả, trừ những người và những trải nghiệm và những giá trị tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ngừng lại mọi dự án kinh doanh của mình và chỉ tập trung vào việc viết lách toàn thời gian. Kể từ đó, trang web của tôi được biết đến nhiều hơn hẳn so với những gì tôi dám nghĩ tới trước đây. Tôi cam kết gắn bó lâu dài với một người phụ nữ và bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi thấy mình có được nhiều hơn rất nhiều so với toàn bộ những cuộc bù hú, những cuộc hẹn hò và những cuộc tình trong một đêm trong quá khứ cộng lại của tôi. Tôi lựa chọn ở lại một chốn duy nhất và thu được gấp đôi những mối quan hệ bạn bè ý nghĩa, chân thành và lành mạnh. Và những gì tôi khám phá ra là một điều gì đó hoàn toàn khác thường, đó là tồn tại sự tự do và giải phóng trong việc cam kết. Tôi tìm thấy sự tăng lên của cơ hội và lợi ích trong việc từ chối các lựa chọn khác và những sự sao nhãng khi mà tôi lựa chọn những điều thật sự có ý nghĩa đối với tôi. Sự cam kết sẽ mang đến cho bạn tự do bởi vì bạn không còn bị sao nhãng bởi những điều tầm thường và phù phiếm. Sự cam kết mang đến cho bạn sự tự do bởi vì nó mài dũa sự tập trung và chú ý của bạn hướng chúng tới những điều gì là hiệu quả nhất trong việc làm cho bạn khỏe mạnh và hạnh phúc. Sự cam kết khiến cho việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn và loại bỏ nỗi sợ hãi về việc bỏ lỡ. Biết rằng những gì bạn hiện có đã là đủ tốt, vậy tại sao bạn cứ ép mình chạy theo nhiều nhiều hơn nữa? Sự cam kết sẽ cho phép bạn tập trung một cách có chủ ý vào một số ít những mục tiêu vô cùng quan trọng và đạt được những mức độ thành công cao hơn so với sự kỳ vọng của bạn. Theo lẽ đó, việc từ chối rất nhiều khả năng lựa chọn sẽ giải phóng cho chúng ta. Từ chối những gì không phù hợp với những giá trị quan trọng nhất của chúng ta, với những thước đo mà chúng ta đã lựa chọn. Từ chối việc liên tục chạy theo chiều rộng thay vì chiều sâu. Vâng, trải nghiệm theo chiều rộng có lẽ là cần thiết và hấp dẫn khi mà bạn còn trẻ. Xét cho cùng, bạn vẫn cần phải bước ra ngoài kia và khám phá xem điều gì là xứng đáng để bạn dành trọn đời mình vào đó. Nhưng sâu trong lòng đất mới là nơi mà vàng được chôn giấu và bạn cần phải gắn kết với một điều gì đó đã đi sâu vào nó và khai thác lên. Điều này hoàn toàn chính xác trong những mối quan hệ, trong sự nghiệp, trong việc xây dựng một lối sống tuyệt vời trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Chương 9. Và rồi bạn chết. Hãy tự mình tìm kiếm sự thật và tôi sẽ gặp cậu ở đó. Đó là điều cuối cùng mà Josh nói với tôi. Anh nói thế một cách đầy mỉa mai, cố gắng ra vẻ sâu sắc, trong khi đồng thời chế nhạo những kẻ lúc nào cũng cố tỏ ra nguy hiểm. Lúc ấy anh say rượu và phê thuốc, và anh là một người anh em tốt của tôi. Thời khắc biến đổi sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi diễn ra khi tôi mới 19 tuổi. Bạn tôi, Josh, dẫn tới một bữa tiệc bên hồ nằm ngay ngoại ô phía bắc của thành phố Dallas, Texas. Nơi đó có những ngôi nhà cao thấp nằm trên một ngọn đồi và bên dưới ngọn đồi là một cái bể bơi và bên dưới bể bơi là một vách đá nhìn xuống một cái hồ. Đó là một vách đá nhỏ, có lẽ cao chừng 10 mét. Chắc bạn cũng đủ cao để khiến bạn phải suy nghĩ lại nếu như có ý định nhảy xuống. Nhưng cũng đủ thấp để sự kết hợp của chất cồn và lời thách đố của bạn bè khiến cho cái ý nghĩ ấy tan đi nhanh chóng. Ngay sau khi tới bữa tiệc, Josh và tôi cùng ngồi bên bể bơi, uống bia và nói chuyện với nhau như những thằng con trai trẻ tuổi lạc lõng vẫn thường làm. Chúng tôi hàn huyên về việc uống rượu và các ban nhạc và bọn con gái và toàn bộ mấy chuyện hay ho mà Josh đã làm vào hè kể từ khi bỏ học trường nhạc. Chúng tôi nói về việc cùng nhau chơi trong một ban nhạc và chuyển tới thành phố New York, một giấc mơ bất khả thi vào thời điểm đó. Chúng tôi khi ấy chỉ là những đứa trẻ. Nhảy từ trên này xuống có sao không nhỉ? Tôi hỏi sau một lúc im lặng, hất đầu về phía mỏm đá nằm ngay trên mặt hồ. Ừ, Josh trả lời, chúng nó vẫn làm thế suốt á mà. Anh có chơi không? Anh nhún vai. Có thể, để xem cái đã. Một lúc sau, Josh và tôi tách ra. Tôi bị hấp dẫn bởi một cô nàng châu Á xinh xắn thích trò chơi điện tử. Mà với tôi, một đứa xì tin lập dị thì na ná như là được trúng vé số vậy. Con bé chả có hứng thú gì với tôi sất, nhưng cô nàng cũng khá là thân thiện và vui vẻ trò chuyện với tôi, nên tôi cứ nói thôi. Sau vài cốc bia, tôi gom đủ dũng khí để rủ nàng lên nhà trên lấy thức ăn với tôi. Cô nàng đồng ý. Khi chúng tôi bò lên đồi, tôi va vào người Josh khi thấy anh đang trở xuống. Tôi hỏi anh có muốn ăn gì không, nhưng anh từ chối. Tôi hỏi anh tí nữa tôi tìm anh ở đâu. Anh mỉm cười và nói, hãy tự mình tìm kiếm sự thật và tôi sẽ gặp cậu ở đâu đó. Tôi gật đầu và làm mặt nghiêm chỉnh. Ok, em sẽ tìm anh ở đó. Tôi trả lời cứ như thể ai cũng biết chính xác sự thật là gì và làm thế nào để có được nó. Josh bật cười và đi bộ xuống đồi về phía mỏm đá. Tôi cũng cười và tiếp tục leo lên đồi về phía ngôi nhà. Tôi không còn nhớ mình ở trong đó bao lâu nữa. Tôi chỉ còn nhớ được rằng khi cô gái kia và tôi quay trở ra, mọi người đều đã giải tán và có tiếng còi xe cấp cứu. Bể bơi vắng tanh, mọi người đang chạy xuống dưới đồi về phía bờ hồ bên dưới mỏm đá. Có những người đã ở dưới nước. Tôi có thể thấy vài gã đang bơi vòng quanh. Trời tối lắm và khó mà nhìn được gì. Tiếng nhạc cứ vang đều đều, nhưng chẳng ai nghe cả. Vẫn chưa thể làm nổi phép tính 2+2. Tôi vội vã chạy về phía bờ hồ, gặm mẩu bánh mì trong tay, tò mò việc mọi người đang tìm kiếm điều gì ở đó. Đi được nửa đường, cô nàng châu Á xinh đẹp nói với tôi, tôi nghĩ là có chuyện gì khiếp lắm xảy ra rồi. Khi tôi xuống được tới chân đồi, tôi hỏi ai đó rằng Josh đâu. Không ai nhìn tôi hay nhận ra tôi hết. Mọi người đều nhìn chăm chú vào mặt nước. Tôi hỏi lại lần nữa, và cô gái kia bắt đầu khóc lóc không ngừng. Đấy là khi tôi cộng được 2+2 lại với nhau. Các thợ lặn chuyên nghiệp phải mất tới 3 giờ đồng hồ mới tìm được thi thể của Josh ở dưới đáy hồ. Pháp y sau đó kết luận rằng chân của anh bị chuột rút do mất nước vì rượu gây ra, cùng với tác động của việc nhảy từ trên vách đá xuống. Khi anh nhảy xuống, trời quá tối và mặt nước trong đêm phủ một màu đen kịt. Không một ai có thể nhìn thấy anh kêu cứu từ nơi nào, chỉ có tiếng đập nước, chỉ có tiếng động mà thôi. Sau này cha mẹ anh nói với tôi rằng anh bơi rất kém, tôi chẳng biết phải nói gì. Đến 12 tiếng sau đó, tôi mới khóc được. Tôi khóc trên ô tô, trên đường về nhà ở Austin vào sáng ngày hôm sau. Tôi gọi ba và bảo với ông rằng tôi vẫn còn ở gần Dallas và tôi sẽ không có mặt để kịp giờ làm việc. Tôi làm việc cho ba vào mùa hè đó. Ông hỏi tại sao, có chuyện gì à, mọi thứ có ổn không thế con? Và đó là khi mọi thứ cứ tuôn ra, nước mắt tuôn như mưa, rền rĩ và gào thét và xì mũi. Tôi đổ xe lại bên đường và ôm lấy cái điện thoại và khóc lóc như một thằng nhóc vẫn thường khóc trước mặt ba nó. Mùa hè năm ấy tôi rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. Tôi nghĩ là tôi đã bị trầm cảm từ trước, nhưng giờ đây là cả một mức độ mới của cảm giác vô nghĩa. Nỗi buồn sâu sắc đến nỗi tôi cảm thấy đau đớn cả về thể xác. Mọi người ghé qua và cố làm cho tôi vui lên, và tôi sẽ ngồi đó và nghe họ nói về tất cả những điều đúng đắn và làm tất cả những việc đúng đắn. Và tôi sẽ bảo với họ rằng xin cảm ơn, và họ mới thật tử tế làm sao vì đã ghé qua. Và tôi sẽ cố nặn ra một nụ cười và nói dối, và tôi nói rằng tôi đã thấy khá hơn rồi, dù thực ra tôi chẳng cảm thấy gì hết. Suốt vài tháng sau đó tôi vẫn mơ về Josh. Những giấc mơ về việc anh và tôi có những cuộc nói chuyện khó quên về sự sống và cái chết, cũng như về những điều ngẫu nhiên, vô nghĩa. Cho tới thời điểm ấy của cuộc đời tôi vẫn luôn là một thằng Ken thuộc tầng lớp trung lưu điển hình, lười biếng, vô trách nhiệm, sợ xã hội và vô cùng tự ti. Josh, theo nhiều cách, là mẫu người mà tôi luôn hướng đến. Anh lớn tuổi hơn, tự tin hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và được chấp nhận cũng như cởi mở hơn đối với thế giới quanh mình. Ở một trong những giấc mơ cuối cùng của tôi về Josh, tôi ngồi trong bể tắm massage với anh. Tôi biết chuyện này nghe kỳ lắm mà. Và tôi nói điều gì đó kiểu như là em rất tiếc vì anh đã chết. Anh bật cười. Tôi không nhớ chính xác lời anh nói, nhưng trả lời đại loại rằng: tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện anh đã chết khi mà cậu vẫn sợ phải sống đến thế? Tôi tỉnh giấc và rơi nước mắt. Mùa hè ấy, tôi ngồi trên chiếc đi văn nhà mẹ, nhìn chằm chằm vào cái gọi là vực thẳm, nhìn thấy sự bất tận và hư vô không tài nào hiểu nổi, nơi mà tình bạn của Job từng ngự trị, khi mà tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng nếu như thật sự không có lý do nào để làm bất cứ việc gì, thì cũng chẳng có lý do gì để không làm việc gì hết. Rằng khi đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, thì chẳng có lý do gì để chùn bước trước nỗi sợ hãi hay xấu hổ hay là nhục nhã của một con người. Bởi vì rốt cuộc đó cũng chỉ là những điều vô nghĩa mà thôi. Và rằng thông qua việc dành phần lớn quãng đời ngắn ngủi của tôi vào việc lảng tránh nỗi đau và lo lắng, tôi về cơ bản đã trốn tránh việc thực sự sống cuộc đời này. Mùa hè năm ấy, tôi từ bỏ cần sa và thuốc lá và mấy trò chơi điện tử. Tôi từ bỏ giấc mơ về ngôi sao nhạc rock và từ bỏ trường nhạc và ghi danh vào một trường đại học. Tôi bắt đầu đi tập gym và giảm được nhiều cân. Tôi kết thân với những người bạn mới. Tôi có cô bạn gái đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự học hành nghiêm túc, khiến tôi nhận ra rằng tôi thực sự có thể đạt được thành tích tốt nếu mà tôi chịu khó. Mùa hè tiếp theo, tôi thử thách bản thân mình bằng việc đọc 50 cuốn sách trong vòng 50 ngày. Và tôi đã làm được. Năm tiếp theo nữa, tôi chuyển tới một trường đại học nổi tiếng ở phía đầu bên kia của đất nước, nơi tôi đạt hạng xuất sắc lần đầu tiên trong đời, cả về điểm số lẫn hoạt động xã hội. Cái chết của Josh đánh dấu thời điểm rõ ràng nhất trước sau khi tôi có thể xác định được cuộc đời của mình. Trước tấm thảm kịch, tôi rụt rè, không tham vọng, mãi mãi ám ảnh và bị giới hạn bởi những điều tôi tưởng tượng ra về thế giới này đang nghĩ gì về tôi. Sau cái bi kịch ấy, tôi biến đổi thành một con người mới, có trách nhiệm, ham hiểu biết, chăm chỉ. Vẫn còn đó trong tôi những bất an và gánh nặng tư tưởng, như chúng ta vẫn luôn như vậy. Nhưng mà giờ đây, tôi bận tâm tới những điều quan trọng hơn so với những nỗi bất an và gánh nặng trong lòng. Và điều ấy tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn. Lạ thay, cái chết của một người khác cuối cùng lại mang đến cho tôi tờ giấy phép để thật sự sống. Và có lẽ thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi cũng chính là thời khắc mang tính bước ngoặt nhất. Cái chết làm chúng ta sợ hãi, và bởi vì cái chết khiến cho ta sợ hãi, chúng ta thường phải tránh suy nghĩ về nó, nói về nó và đôi khi ngay cả nhận thức về nó, ngay cả khi mà nó xảy ra đến với những người thân của mình. Vâng, thật là kỳ lạ. Theo chiều ngược lại, cái chết là ánh sáng mà tại nơi đó, chiếc bóng của toàn bộ ý nghĩa cuộc đời được cân đong. Nếu không có cái chết, tất cả mọi thứ đều có vẻ như thật tầm thường, mọi trải nghiệm đều thế nào cũng được, mọi thước đo và giá trị đều chỉ là một con số không tròn trĩnh. Những điều nằm ngoài bản thân chúng ta. Ernest Becker là một học giả bị xã hội ruồng bỏ. Vào năm 1960, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành nhân loại học. Luận án tiến sĩ của ông so sánh sự khác biệt và khác thường giữa việc hành thiền trong Phật giáo với việc chữa bệnh bằng phân tâm học. Ở thời điểm đó, thiền được nhìn nhận như là một thứ chỉ dành cho giới hippie và những kẻ nghiện ma túy, và học thuyết phân tâm học của Freud được xem là một hình thức lam băm trong tâm lý học còn sót lại từ thời kỳ đồ đá. Trong công việc đầu tiên của ông với tư cách là giáo sư trợ giảng, Becker nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ lên án việc thực hành tâm thần học như một hình thức chủ nghĩa phát xít. Họ nhìn nhận việc thực hành này như là một hình thức áp bức phản khoa học chống lại những người yếu đuối và không được bảo vệ. Vấn đề nằm ở chỗ sếp của Becker là một chuyên gia tâm thần học, nên chuyện này giống như là bạn bước chân vào công việc đầu tiên trong đời và mạnh bạo vì sếp mình như là Hitler. Và bạn cũng có thể hình dung ra rồi đấy, ông bị đuổi việc. Vậy nên Becker bưng những ý tưởng cấp tiến của mình tới nơi mà chúng có thể được chấp nhận, Berkeley, California. Nhưng cả ở đây nữa, ông cũng chẳng trụ được bao lâu. Bởi không chỉ có khuynh hướng chống đối tổ chức mới khiến Becker gặp rắc rối, mà còn bởi phương thức dạy học lạ lùng của ông nữa. Ông sẽ sử dụng các tác phẩm của Shakespeare để giảng dạy về tâm lý học, dùng giáo trình môn tâm lý học để giảng về nhân loại học và các số liệu nhân loại học để giảng về xã hội học. Ông lên lớp với bộ trang phục của vua Lear và trình diễn mấy pha đấu kiếm và dông dài về mấy chủ đề chính trị chẳng liên quan gì mấy tới giáo án cả. Bọn sinh viên thì mê tít ông, nhưng mà những người khác trong trường thì lại căm ghét ông. Chưa đầy một năm sau, ông lại bị sa thải. Baker sau đó đặt chân đến sân trường đại học San Francisco State University, nơi ông thực sự giữ được công việc của mình lâu hơn một năm. Nhưng khi cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam nổ ra trong giới sinh viên, ban giám hiệu nhà trường cầu cứu tới vệ binh quốc gia và sự việc trở nên mang hơi hướng bạo lực. Khi mà Baker chọn đứng về phía sinh viên và công khai chỉ trích các hành động của vị chủ nhiệm khoa. Lại nữa, sếp của ông lại bị so sánh với Hitler và mọi thứ, thì ông một lần nữa bị sa thải ngay lập tức. Baker thay đổi công việc 4 lần trong vòng 6 năm, và trước khi ông bị sa thải lần thứ 5, thì ông bị ung thư đại tràng. Chẩn đoán rất đáng lo ngại, ông dành vài năm tiếp theo nằm trên giường bệnh và chẳng có mấy hy vọng sống sót. Vì vậy, Baker quyết định viết một cuốn sách về đề tài cái chết. Baker mất vào năm 1974, cuốn sách The Denial of Death, tạm dịch là sự phủ nhận của cái chết của ông, giành giải thưởng Pulitzer và trở thành một trong những công trình tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20, làm thay đổi lĩnh vực tâm lý học và nhân loại học, đồng thời đưa ra những quan điểm và triết học sâu sắc mà vẫn còn mang tầm ảnh hưởng cho tới tận ngày nay. The Denial of Death về cơ bản đưa ra hai quan điểm. Một, con người là độc nhất vô nhị ở chỗ, chúng ta là loài động vật duy nhất có khả năng tưởng tượng và tư duy về bản thân một cách trừu tượng. Lũ chó không ngồi một chỗ và lo lắng về sự nghiệp của chúng. Loài mèo không nghĩ về những sai lầm của chúng trong quá khứ và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng hành động theo cách khác. Loài khỉ không tranh cãi về những triển vọng trong tương lai, cũng giống như loài cá không ở một chỗ mà băn khoăn rằng liệu có con cá nào khác còn mê nó nữa không nếu như vây của nó dài ra. Là con người, chúng ta được ban phước với các khả năng hình dung ra bản thân mình trong những tình huống mang tính giả thuyết, suy ngẫm cả về quá khứ lẫn tương lai, tưởng tượng ra những thực tại và tình huống khác mà ở đó sự việc có thể sẽ khác đi. Và Baker cho rằng bởi vì cái khả năng trí tuệ độc đáo này, tất cả chúng ta ở một điểm nào đó nhận thức được sự không thể tránh khỏi của cái chết của chính chúng ta. Bởi vì ta có thể mường tượng ra những phiên bản khác nhau của thực tại, chúng ta cũng là loài động vật duy nhất có khả năng hình dung ra một thực tại mà không có sự hiện diện của ta ở trong đó. Sự nhận thức này gây ra cái mà Baker gọi là nỗi sợ cái chết, một nỗi lo lắng sâu sắc ẩn dưới mọi điều mà ta nghĩ hay làm. 2. Quan điểm thứ hai của Baker bắt đầu với giả thuyết rằng về cơ bản chúng ta có hai bản thân. Cái tôi thứ nhất là cái tôi thể xác, thực hiện những việc như ăn, ngủ, ngáy và đi động. Cái tôi thứ hai là cái tôi ý thức, bản ngã của chúng ta hay việc chúng ta nhìn nhận ra bản thân mình ra sao. Baker biện luận rằng tất cả chúng ta đều nhận thức được ở một mức độ nào đó rằng thân xác của ta cuối cùng rồi cũng sẽ chết, rằng cái chết của ta là không thể tránh khỏi và rằng tính chất không thể tránh khỏi của nó ở mức độ tiềm thức khiến cho ta sợ vãi xịt đi được. Do đó, nhằm cân bằng tâm lý về cái sự mất mát không thể tránh được này của bản thân ta, ta cố gắng xây dựng nên một cái tôi ý thức sẽ sống mãi. Đó là lý do vì sao mà con người ta miệt mài cố gắng trong việc gắn tên của họ vào các tòa nhà, trên các bức tường, trên gáy của những cuốn sách. Đó là lý do vì sao mà ta buộc mình phải dành nhiều thời gian của bản thân ở bên những người khác, đặc biệt là lũ trẻ, với hy vọng rằng sự ảnh hưởng của ta, cái tôi ý thức ấy sẽ còn trường tồn so với cái tôi thể xác của ta. Rằng chúng ta sẽ được nhớ tới và tôn kính và được ngưỡng mộ mãi mãi về sau khi mà thân xác của chúng ta không còn tồn tại nữa. Baker đặt tên cho cái nỗ lực này là những dự án bất tử. Những dự án này cho phép cái tôi ý thức của chúng ta sống qua cả thời điểm mà cái tôi thể xác của ta chết đi. Toàn bộ nền văn minh nhân loại, ông nói về cơ bản là kết quả của những dự án bất tử. Các thành phố và các chính phủ và các cơ cấu và các chính quyền hiện nay đều là những dự án bất tử của những người đàn ông và những người đàn bà đi trước chúng ta. Những cái tên như Jesus, Mohammed, Napoleon và Shakespeare vẫn còn có sức mạnh ở hiện tại giống như thời kỳ mà họ còn sống, nếu không muốn nói là còn lừng lẫy hơn nữa. Và đó là toàn bộ quan điểm. Cho dù là thông qua một kiệt tác nghệ thuật, khai phá một vùng đất mới, trở nên vô cùng giàu có hay chỉ đơn giản là có được một gia đình lớn và yêu thương nhau sẽ được duy trì trong nhiều thế hệ, toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời chúng ta được định hình bởi cái khao khát bẩm sinh rằng không bao giờ thực sự chết đi. Tôn giáo, chính trị, thể thao, nghệ thuật và tiến bộ khoa học đều là kết quả của những dự án bất tử của con người. Baker cho rằng chiến tranh và cách mạng và nạn diệt chủng xảy ra khi mà dự án bất tử của một nhóm người này va chạm với dự án bất tử của một nhóm người khác. Nhiều thế hệ đàn áp và sự đổ máu của hàng triệu người được dùng để biện minh cho sự bảo vệ dự án bất tử của một nhóm người trước một nhóm người khác. Nhưng khi mà những dự án bất tử của chúng ta thất bại, khi mà ý nghĩa của chúng ta bị mất đi, khi mà viễn cảnh về cái tôi ý thức sống lâu hơn cái tôi thể xác của chúng ta không còn khả thi nữa, nỗi khiếp sợ cái chết, mối lo khủng khiếp tuyệt vọng ấy quay trở lại tâm trí của ta. Tổn thương có thể gây ra điều này cũng như là nỗi tủi hổ và sự chế nhạo của xã hội. Và cũng có thể là bởi, như Baker chỉ ra, đó là bệnh tâm thần. Nếu như mà bạn còn chưa luận ra được, thì các dự án bất tử của chúng ta chính là hệ chân giá trị của ta đó. Chúng là một cái phong vũ biểu hiện cho cuộc đời ta có ý nghĩa như thế nào và nó đáng giá ra sao. Và khi mà hệ giá trị của chúng ta sụp đổ, thì chúng ta cũng vậy đấy, là nói theo quan điểm của tâm lý học. Điều mà Baker muốn nói, tóm lại là chúng ta đều bị chi phối bởi những nỗi sợ hãi, nên mới quá bận tâm tới một điều gì đó. Bởi vì việc quan tâm tới một điều gì đó là cách duy nhất giúp ta sao nhãng khỏi thực tại và cái chết không thể tránh khỏi của ta. Và việc thực sự đích thèm quan tâm tới bất cứ điều gì chính là sự đạt tới trạng thái tâm linh của việc chấp nhận tính hữu hạn trong sự tồn tại của mỗi chúng ta. Ở trạng thái đó, một người sẽ không dễ rơi vào những dạng thức khác nhau của việc tự cho mình đặc quyền. Baker sau đó đi tới một nhận thức gây sửng sốt khi đã sắp gần đất xa trời, rằng những dự án bất tử của con người thật sự là vấn đề chứ không phải là giải pháp, rằng thay vì cố gắng thi hành, thường là thông qua những lực lượng chết người, cái tôi ý thức của mình trên toàn thế giới. Con người ta nên tự vấn về cái tôi ý thức của họ và bình thản hơn với thực tế về cái chết của bản thân mình. Baker gọi đó là liều thuốc đắng và vật vã với việc tự thuyết phục bản thân trước cái ý niệm ấy trong khi ông đối diện với cái chết của chính mình. Dù cho chết có là một điều tồi tệ đi chăng nữa, thì đó là điều không thể tránh khỏi. Do đó, chúng ta không cần phải lảng tránh sự nhận thức này, thay vì thế, ta hãy chấp nhận nó hết mức có thể. Bởi vì một khi chúng ta cảm thấy thoải mái với sự thực về cái chết của ta, nỗi khiếp sợ sâu xa, sự lo lắng nằm ẩn sâu bên dưới động cơ của mọi tham vọng phù phiếm trong cuộc đời, rồi ta sẽ có thể lựa chọn các giá trị của mình một cách tự do hơn, không bị cản trở bởi cuộc truy tìm phi lý cho sự bất tử và giải thoát cho ta khỏi những quan điểm võ đoán đầy nguy hiểm. Mặt tích cực của cái chết. Tôi bước lên hết hòn đá này tới hòn đá khác, leo lên từ từ. Các bắp cơ nơi chân tôi căng ra và đau nhức, trong trạng thái như bị thôi miên đến từ sự gắng sức chậm chạp, lặp đi và lặp lại của cơ thể ấy. Tôi đã gần leo tới đỉnh, bầu trời rộng lớn và sâu thẳm. Lúc này tôi chỉ còn một mình, các bạn tôi còn ở xa bên dưới bận rộn chụp lại cảnh biển. Cuối cùng, tôi trèo qua một tảng đá nhỏ và khung cảnh mở ra trước mắt tôi. Tôi có thể thấy được từ đây đường chân trời xa tích mù khơi, cảm giác cứ như thể tôi đang nhìn vào rìa trái đất, nơi mà biển cả tiếp giáp với bầu trời, màu xanh tiếp nối màu xanh. Gió rít lên bên người tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sáng sủa và đẹp vô cùng. Tôi đang ở trên mũi hảo vọng của đất nước Nam Phi, nơi từng được xem là điểm cực nam của châu Phi và của cả thế giới. Đây là một vùng đất dữ dội, một vùng đất đầy bão tố và những con nước dữ, một nơi chốn chứng kiến các hoạt động buôn bán và thương mại và cả sự nỗ lực của con người qua nhiều thế kỷ, một nơi chốn thật trớ trêu thay của một niềm hy vọng đã bị đánh mất. Có một câu nói như thế này trong tiếng Bồ Đào Nha: anh đang đi vòng quanh mũi hảo vọng. Mỉa mai thay, nó có nghĩa là cuộc đời của người ấy đã ở vào giai đoạn cuối cùng, rằng anh ta không còn khả năng hoàn thành bất kỳ điều gì nữa. Tôi bước qua tảng đá về phía đại dương để cho sự bao la của nó nhấn chìm tầm mắt của tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, phấn khích và hồi hộp. Là thế này sao? Gió táp vào tai tôi, tôi không nghe được gì hết cả, nhưng tôi nhìn thấy được từ phần rìa mỏm đá, nơi mà núi đá tiếp giáp sự lãng quên. Tôi dừng lại và đứng đó trong một vài phút, chỉ còn cách đó có vài mét nữa. Tôi có thể thấy được đại dương nằm bên dưới, bao phủ và tung bọt trắng xóa lên bờ đá kéo dài hàng dặm. Sóng triều giận dữ va vào bức tường đá kiên cố, thẳng lên trên là vách đá dựng đứng, cao gần 50 mét so với mặt nước bên dưới. Ở dưới bên phải tôi, khách tham quan rải rác quanh vùng đất bên dưới, chụp ảnh và tụ lại như một đoàn quân kiến. Bên tay trái tôi là châu Á, trước mắt tôi là bầu trời, và sau lưng là mọi thứ mà tôi từng kỳ vọng và mang theo bên mình. Sẽ thế nào nếu như đây là nơi đó? Sẽ thế nào nếu như đây là tất cả? Tôi nhìn quanh quất, chỉ có một mình. Tôi nâng bước chân đầu tiên về phía rìa mỏm đá. Cơ thể con người dường như được trang bị với một chiếc máy dò tự nhiên để phát ra những tình huống dẫn tới cái chết. Ví dụ như thời điểm bạn cách mép vực tầm 3 mét, trừ đi trạng thái cảnh giác trước nguy hiểm, một sự căng thẳng sẽ ăn sâu vào cơ thể của bạn. Lưng của bạn cứng lại, da của bạn co lại, mắt bạn bắt đầu căng siêu nét cho mọi chi tiết của môi trường xung quanh mình. Đôi chân bạn có cảm giác như được tạc từ đá. Cứ như thể có một cái nam châm rất lớn, vô hình, nhẹ nhàng kéo cơ thể của bạn lùi lại về vùng an toàn. Nhưng tôi chống lại cái nam châm ấy, tôi lê từng bước chân được tạc đá tới gần mép vực. Còn cách chừng 2 mét nữa, tâm trí bạn cũng đã gia nhập vào lực lượng này. Lúc này bạn không chỉ nhìn thấy rìa mỏm đá, mà còn cả phía bên dưới nữa và đủ mọi thể loại viễn cảnh không mong muốn của việc vấp chân và rơi xuống cái lộn nhào, dẫn tới cái chết te tua. Xa quá rồi đấy, tâm trí của bạn cảnh báo. Như là thật sự xa quá rồi đấy. Này anh bạn, cậu làm cái quái gì thế? Đừng có đi nữa, dừng lại ngay. Tôi bảo tâm trí mình im miệng và tiếp tục nhích về phía trước. Còn một mét nữa, cơ thể của bạn hoàn toàn chuyển sang mức báo động đỏ. Lúc này bạn chỉ còn cách việc kết thúc cuộc đời mình có một sợi dây dày. Cảm giác chỉ là một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay bạn về cái cõi vĩnh hằng đó có hai sắc xanh ấy. Chân bạn run rẩy và đôi tay cũng vậy, cả giọng nói của bạn nữa. Trong trường hợp bạn cần nhắc nhớ bản thân rằng bạn sẽ không đâm đầu vào cái chết của chính mình. Khoảng cách một mét là giới hạn tuyệt đối của hầu hết mọi người. Nó đủ gần để bạn thấy được đáy vực khi cúi người nhìn xuống, nhưng vẫn đủ xa để cho rằng bạn không thực sự đang mạo hiểm mà kết liễu đời mình. Đứng ở đây, gần bờ vực đến mức này, ngay cả ở một nơi đẹp đẽ và đầy mê hoặc như mũi hảo vọng, cũng gây ra cảm giác chóng mặt và đe dọa sẽ làm phun trào bữa ăn gần nhất. Là thế này sao? Tất cả là như thế này sao? Liệu tôi đã biết hết mọi điều mà tôi từng biết hay chưa? Tôi bước thêm một bước nhỏ xíu xiu nữa, rồi thêm một bước nữa. Giờ còn lại nửa mét, bàn chân tôi run lẩy bẩy khi tôi đặt cả sức nặng của cơ thể mình lên đó. Tôi tiếp tục di chuyển, chống lại cái nam châm, chống lại tâm trí tôi, chống lại tất cả những bản năng sinh tồn nơi tôi. Còn 30 cm, tôi lúc này nhìn thẳng xuống vực sâu. Tôi cảm thấy đột nhiên lại muốn khóc. Cơ thể tôi theo bản năng co lại tự bảo vệ nó khỏi thứ gì đó không có thật và không thể giải nghĩa được. Gió nổi lên như bão, những suy nghĩ tìm cách neo về bến cảng. Ở khoảng cách 30 cm, bạn cảm thấy như thể mình đang trôi đi. Mọi thứ ngoại trừ khi nhìn xuống đều khiến cho bạn có cảm giác như thể bạn hòa làm một với bầu trời. Bạn chắc chắn rằng mình sẽ rơi xuống từ đây. Tôi cúi xuống một lúc, điều hòa lại hơi thở, thu thập lại ý nghĩ. Tôi buộc mình phải nhìn xuống nơi bọt nước đập vào mặt đá dưới chân mình. Rồi tôi lại nhìn sang bên phải mình, về phía những con kiến nhỏ xíu đang cười rạng rỡ bên dưới kia, chụp hình đuổi theo xe ô tô với hy vọng lạ lùng rằng ai đó sẽ nhìn thấy tôi. Sự khao khát được chú ý này hoàn toàn vô lý, nhưng toàn bộ là như thế đó. Dĩ nhiên là họ không thể nhìn thấy được tôi ở nơi này, và ngay cả khi mà họ thấy được thì những con người ở khoảng cách xa nhường ấy liệu có thể nói hay làm được điều gì không? Tất cả những gì tôi nghe thấy được là tiếng gió. Là như thế này sao? Cả người tôi run rẩy, nỗi sợ hãi trở thành cơn phấn khích và sự mù quáng. Tôi tập trung tâm trí của mình và xua tan đi cái suy nghĩ như khi đang thiền định. Chẳng có gì lại khiến cho bạn ở trong hiện tại và toàn tâm toàn trí hơn việc chỉ còn cách cái chết của bạn có vài chục cm nữa. Tôi thẳng người lên và nhìn lại, và tôi thấy mình mỉm cười. Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng có chết thì cũng chẳng sao. Sự bằng lòng này và ngay cả sự cởi mở khi đối diện với cái chết của một người có nguồn gốc từ cổ xưa. Những triết gia người Hy Lạp và La Mã cổ đại theo đuổi chủ nghĩa khắc kỷ thường nhắc nhở mọi người rằng phải luôn luôn tâm niệm về cái chết ở mọi thời điểm để biết trân trọng cuộc sống hơn và luôn khiêm tốn khi đứng trước nghịch cảnh. Ở nhiều trường phái Phật giáo, thiền định thường được truyền dạy như là một phương tiện để chuẩn bị cho cái chết trong khi vẫn còn đang sống. Hòa tan cái tôi vào trong cái chan hòa của hư vô, đạt tới trạng thái khai thị của cõi Niết Bàn, được xem như là sự thử nghiệm của việc đi tới bến bờ bên kia. Ngay cả Mark Twain, cái kẻ dở hơi tóc tai bù xù tới từ sau chổi Harley và rời đi cùng nó, cũng từng nói rằng nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Quay trở lại với vách đá, tôi cúi gập người xuống, dần dần ngã về phía sau. Tôi đặt hai tay mình xuống mặt đất phía sau và nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống. Rồi sau đó tôi từ từ di chuyển một chân qua mép vực. Có một tảng đá nhỏ nhô ra từ vách đá. Tôi đặt chân mình lên đó, rồi tôi di chuyển chân còn lại qua mép vực và đặt nó trên tảng đá nhỏ kia. Tôi ngồi như thế một lúc, dồn sức nặng cơ thể vào hai cánh tay. Gió làm rối tung tóc tôi lên. Sự lo lắng giờ đã có thể chịu đựng được, miễn là tôi còn tập trung vào đường chân trời. Rồi tôi ngồi thẳng dậy và nhìn xuống đáy vực một lần nữa. Nỗi sợ hãi ập đến ngay tức khắc dọc theo sống lưng, làm cho tôi giật mình và buộc tôi tập trung tinh thần vào từng phần trên cơ thể mình. Nỗi sợ hãi tăng lên mỗi lúc, nhưng mỗi lần nó bóp nghẹt tôi lại xua đi những suy nghĩ, tập trung sự chú ý của mình vào đáy vực bên dưới tôi kia, ép buộc mình phải nhìn vào sự diệt vong tiềm tàng ấy, và rồi đơn giản thừa nhận sự tồn tại của nó. Lúc này đây, tôi đang ngồi bên rìa thế giới, ở đỉnh cực nam của hy vọng, nơi cửa ngõ vào phương đông, cảm thấy thật hưng phấn làm sao, tôi có thể cảm thấy chất adrenaline dâng trào trong cơ thể của mình. Trở nên thật tỉnh tại, thật tỉnh táo, chưa bao giờ thấy xúc động nhường ấy. Tôi lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn đại dương và nhìn ra xa nơi tận cùng thế giới. Và rồi tôi bật cười với ánh sáng, tất cả những nơi mà nó chạm tới đều đẹp đẽ khôn cùng. Đối mặt với sự thật về cái chết của chúng ta là vô cùng quan trọng, bởi vì nó xóa bỏ tất cả những giá trị tệ hại mong manh cạn cợt trong cuộc đời. Trong khi hầu hết mọi người phí hoài những ngày tháng của họ vào việc chạy theo vài đồng bạc cát, hay là thêm một chút ít danh tiếng và sự chú ý, hoặc là thêm một chút ít sự chắc chắn rằng họ đã đúng hay được yêu, cái chết xuất hiện ngay trước mắt tất cả chúng ta cùng với một câu hỏi đau đớn và quan trọng hơn nhiều: gia tài của bạn có gì? Thế giới này sẽ thay đổi và tốt đẹp hơn ra sao sau khi bạn ra đi? Bạn đã để lại dấu ấn gì? Bạn đã gây ra những ảnh hưởng gì? Người ta nói rằng con bướm đập cánh ở châu Phi có thể dẫn tới cả một cơn bão ở Florida. Ồ, vậy thì bạn đã để lại cơn bão nào trong sự tỉnh thức của chính mình? Như là Becker đã chỉ ra, điều này có thể cho thấy câu hỏi duy nhất thực sự quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đã né tránh việc phải suy nghĩ về nó. Một là bởi vì nó quá khó, hai là bởi vì nó đáng sợ, ba là bởi vì chúng ta đích có cái manh mối nào về việc ta đang làm cái gì. Và khi ta lảng tránh câu hỏi này, chúng ta để cho những giá trị tầm thường và hận thù chiếm trọn đầu óc của ta và kiểm soát những khao khát và tham vọng của chúng ta. thiếu đi nhận thức về sự hiện hữu của cái chết, những điều giả tạo sẽ hiện ra như là việc quan trọng, và những điều quan trọng thì được nhìn nhận một cách hời hợt. Cái chết là điều duy nhất mà chúng ta có thể nhận biết với toàn bộ sự chắc chắn, và vì vậy nó phải là chiếc la bàn mà từ đó chúng ta định hướng tất cả những giá trị và quyết định khác. Đây là câu trả lời đúng đắn cho mọi câu hỏi mà ta nên đặt ra, nhưng mà ta chưa bao giờ thực hiện. Cách duy nhất để có thể bình thản trước cái chết là hiểu rõ và xem bản thân mình như một cái gì đó lớn hơn chính mình, là lựa chọn những giá trị vượt xa hơn cả việc phục vụ cho lợi ích của bản thân bạn, mà lại đơn giản và trực tiếp, và lại dễ kiểm soát và bao dung đối với thế giới hỗn loạn xung quanh bạn. Đó là gốc rễ cơ bản của mọi sự hạnh phúc. Dù bạn có nghe theo Aristotle hay là một chuyên gia tâm lý học nào đấy ở Harvard, hay là nghe theo Chúa Giê-xu, hay là cái ban nhạc Beatles chết tiệt kia nữa, thì tất cả đều sẽ nói với bạn rằng hạnh phúc đến từ một điều. Hãy quan tâm tới một điều gì đó lớn hơn chính bạn. Hãy tin rằng bạn là một thành phần đóng góp vào một thực thể vĩ đại hơn nhiều, rằng cuộc đời của bạn chỉ là một quy trình cận biên của một chuỗi dây chuyền không thể tưởng tượng được. Cái cảm giác này là lý do mà con người ta đến với nhà thờ, là lý do để họ lao vào những cuộc chiến tranh, là lý do để họ chăm lo cho gia đình mình và dành dụm từng đồng lương hưu, và xây dựng những cây cầu và phát minh ra điện thoại di động. Cái cảm giác thoáng qua này về việc là một phần của điều gì đó lớn hơn và khó hiểu hơn bản thân họ. Và sự tự cho mình đặc quyền tước bỏ điều này khỏi chúng ta. Trọng lực của sự tự cho mình đặc quyền nuốt trọn mọi sự chú ý vào trong lòng nó, hướng về phía chúng ta, khiến cho ta cảm thấy rằng chúng ta là trung tâm của mọi vấn đề trong cái vũ trụ này, rằng chúng ta là kẻ duy nhất phải nhận lấy sự bất công, rằng chúng ta là người duy nhất xứng đáng được nhận những thứ cao quý hơn hẳn so với những người khác. Dù cho đầy cám dỗ, sự tự cho mình đặc quyền sẽ cô lập chúng ta. Sự tò mò và hứng khởi của chúng ta đối diện với thế giới tự biến thành chính nó và phản ánh những thành kiến và dự đoán của chính chúng ta về mỗi người mà ta gặp và mọi sự kiện mà ta trải qua. Điều này có vẻ thật thú vị và hấp dẫn, và có thể mang lại cảm giác tốt đẹp trong một thời gian, nhưng nó là liều thuốc độc dành cho tâm hồn. Chính những điều này hiện đang hành hạ chúng ta. Chúng ta nhìn chung là sống khá sung túc, nhưng về mặt tinh thần thì chịu dày vò theo nhiều cách thức tệ hại và hời hợt. Người ta từ bỏ mọi trách nhiệm, đòi hỏi xã hội phải phục vụ cho cảm xúc và cảm giác của họ. Người ta bám riết lấy những sự đoán chắc đầy độc đoán của mình và cố gắng áp đặt chúng lên người khác, thường là một cách thô bạo trên danh nghĩa là những lý do chính đáng được tạo dựng. Còn người ta cao ngạo trong cái cảm giác vượt trội giả tạo, rơi vào sự ì trệ và tính thờ ơ bởi nỗi sợ hãi trước việc thử một điều gì đó đáng giá và thất bại trước nó. Việc nuông chiều tâm trí hiện đại đã dẫn đến một xã hội cảm thấy rằng mình xứng đáng được nhận lấy những điều gì đó mà không cần phải cố công vì nó. Một bộ phận xã hội cảm thấy rằng họ có quyền đối với một điều gì đó mà không cần phải hy sinh vì chúng. Người ta tuyên bố rằng mình là những chuyên gia, doanh nhân, nhà phát minh, nhà tiên phong, chính khách, phi đảng phái và huấn luyện viên mà không có lấy một trải nghiệm cuộc sống thật sự. Và họ làm điều đó không phải bởi vì họ thực sự cho rằng mình vĩ đại hơn tất cả những người khác. Họ làm vậy là bởi vì họ cảm thấy rằng mình cần phải vĩ đại để được chấp nhận trong một thế giới chỉ toàn tuyên truyền về sự phi thường. Nền văn hóa của chúng ta ngày nay làm đảo lộn sự hết sức chú ý với thành công lớn lao, cho rằng phải là một. Nhưng không phải như vậy. Bạn đã tuyệt vời sẵn rồi, cho dù bạn có nhận ra điều này hay không, dù cho có ai xác nhận ra được điều này hay không. Và đấy không phải bởi vì bạn viết ra được một ứng dụng dành cho iPhone, hay hoàn thành được chương trình đại học sớm hơn một năm, hay tậu được một con tàu rất ếch. Những điều này không định nghĩa được sự tuyệt vời ở nơi bạn. Bạn tuyệt vời bởi vì khi đối mặt với những nỗi hoang mang bất tận về cái chết chắc chắn, bạn vẫn tiếp tục lựa chọn điều gì để bận tâm và điều gì không. Cái thực tế nhỏ bé này, cái lựa chọn giản đơn về những giá trị của bản thân bạn trong đời sống này đã sẵn sàng khiến cho bạn trở nên đẹp đẽ, đã sẵn sàng khiến cho bạn thành công, đã sẵn sàng khiến cho bạn được yêu thương, ngay cả nếu như bạn không nhận ra điều đó. ngay cả nếu như bạn đang ngủ dưới gầm cầu và đói khát. Bạn nữa rồi cũng sẽ đến lúc chết, và đó là bởi vì bạn đã quá may mắn để được sống trên đời. Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng thi thoảng hãy cứ thử đứng bên mép vực mà xem, và có lẽ bạn sẽ hiểu ra được điều đấy. Bukowski từng viết: tất cả chúng ta rồi sẽ chết, tất cả, và chuyện này vẫn thường được phóng đại quá đà. Chỉ điều đó thôi hẳn nên khiến ta yêu thương lẫn nhau, nhưng lại không phải như vậy. Chúng ta bị những điều tầm thường vô nghĩa làm khiếp sợ và đánh bại. Chúng ta bị nghiến ngấu chẳng vì điều gì cả. Tôi nhớ về cái đêm ấy, bên cái hồ kia, nơi tôi nhìn thấy thi thể của người bạn tên Josh được kéo lên khỏi hồ bởi các chuyên gia cứu hộ. Tôi nhớ rằng mình từng nhìn trân trối vào bầu trời đêm đen kịt của Texas và thấy cái bản ngã của mình dần tan biến vào trong đó. Cái chết của Josh đã dạy cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng nhận ra trước đây. Phải, nó giúp tôi nắm lấy tháng ngày, có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân và theo đuổi những giấc mơ với ít nỗi hổ thẹn và ức chế hơn. Nhưng đây chỉ là những tác dụng phụ của một bài học quan trọng và sâu sắc hơn hẳn. Và bài học quan trọng nhất ở đây là chẳng có gì phải sợ hãi cả. Không bao giờ, và việc liên tục nhắc nhớ bản thân về cái chết của chính mình suốt nhiều năm, dù là thông qua việc thiền định, đọc về các tác phẩm triết học hay làm những việc điên rồ như đứng bên mép vực ở Nam Phi, là điều mà duy nhất giúp tôi nắm được nhận thức này trước mắt và ngay trong tâm thức của chính mình. Việc chấp nhận cái chết, sự hiểu biết về cái sự mong manh của bản thân tôi khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn, giải quyết được những thói nghiện của tôi, nhận dạng và đối diện với sự tự cho mình đặc quyền nơi tôi, chấp nhận trách nhiệm của tôi trước những vấn đề của bản thân, vượt qua những nỗi sợ và sự bất an trong tôi, chấp nhận những thất bại và đón nhận sự từ chối. Những điều ấy đều nhẹ nhàng hơn nhiều bởi ý nghĩ về cái chết chính mình. Khi mà tôi càng nhìn kỹ vào bóng tối, cuộc đời càng trở nên sáng sủa hơn, thế giới càng trở nên yên ả hơn, tôi càng ít cảm thấy sự kháng cự trong tiềm thức, trước bất kỳ điều gì. Tôi ngồi trên đỉnh mũi Hảo Vọng trong vòng vài phút, thu lấy tất cả mọi thứ. Khi cuối cùng tôi quyết định đứng dậy, tôi đặt tay ra phía sau và lùi lại, rồi chậm chậm tôi đứng lên. Tôi kiểm tra mặt đất xung quanh mình, đảm bảo rằng không còn hòn đá nào ở sai vị trí có thể làm tôi vấp ngã. Nhận thấy rằng tôi đã an toàn, tôi bắt đầu quay lại với thực tại. 2 mét, 3 mét, cơ thể tôi hồi lại với mỗi bước đi. Chân tôi trở nên nhẹ nhõm hơn, tôi để cho chiếc nam châm cuộc đời tôi hút tôi lại. Khi tôi leo lên vài tảng đá, trở về con đường chính, tôi ngước nhìn lên và thấy một người đàn ông đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi dừng lại và nhìn vào mắt anh ta. Tôi thấy anh ngồi bên mép vực ở đằng kia. Anh ta nói, anh ta có khẩu âm của người Úc. Cái từ kia tròn vành vạnh một cách kỳ cục trong miệng anh ta. Anh ta chỉ tay về phía Nam Cực. Vâng, cảnh đẹp quá nhỉ? Tôi mỉm cười, còn anh ta thì không. Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi chùi tay vào quần, cơ thể tôi vẫn còn rền rĩ sau cuộc vận động. Bầu không khí trở nên im lặng đầy gượng gạo. Anh chàng người Úc đứng đó một lát, bối rối, vẫn nhìn vào tôi, rõ là đang suy nghĩ xem sẽ nói điều gì tiếp theo. Sau một lúc, anh ta cẩn thận xâu chuỗi các từ ngữ lại với nhau. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh thấy thế nào rồi? Tôi lặng im trong chốc lát rồi mỉm cười. Sống, tràn đầy sức sống. Sự nghi ngại của anh ta biến mất và lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ta gật đầu thật nhẹ và bước tiếp trên con đường mòn. Tôi đứng ở phía trên, nhìn rõ toàn cảnh, chờ đợi các bạn tôi lên đến nơi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm của tác giả Mark Manson. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuốn sách. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cuốn sách sau. Xin chào tạm biệt.